Đe cây tối thượng hệ thống, chương 53, tiễn Kasim đi gặp mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6:30 sáng thùng thùng Sugo, Uy Diệt Thiên Sukuyomi mau tỉnh dậy, bác Junichiro làm xong bữa sáng rồi mau xuống ăn thôi. Nghe phòng bên tiếng gõ cửa, Diệt Thiên Sukuyomi tỉnh lại. Diệt Thiên, tôi biết rồi, cậu xuống trước đi, tôi với Sukuyomi xuống sau. Thùng thùng, Sugo, gầy cậu cũng mau dậy đi, mình biết là cậu đêm qua rất mệt mỏi, nhưng không thể không ăn gì à cây. Cậu xuống trước đi, chút tôi xuống sau. Diệt Thiên, Uy kêu kiểu này dễ gây hiểu lầm lắm biết không? Diệt Thiên rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, chúng ta cũng xuống thôi. Sukuyomi, Diệt Thiên Sukuyomi hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Trong phòng ăn, lúc Diệt Thiên ba người đang ăn bữa sáng, thì gây đi tới lấy một ổ bánh mì, liền phóng tới cây ổ bánh mì ngay cổ Sugo nói. Kết thúc trong hôm nay đi. Sugo, nghe nguy hiểm thật đấy. Lúc này Tokiwa Junichiro đi ra thấy vậy nói. Mới sáng sớm hai đứa đừng có ôm ôm ấp ấp như vậy chứ. Bác nổi hết da gà rồi đây nè. Sugo, gây, Sukuyomi, Diệt Thiên, gây, khụ, thả Sugo ra gây quay về chỗ ngồi xuống. Gây, đau, Sugo, chắc gây còn rát lắm Tokiwa Junichiro, khụ, hai đứa không biết kiềm chế một chút làm gây ngồi không được luôn rồi kìa. Sugo, gây, Sukuyomi, Sugo, không phải như bác, Diệt Thiên, chú nói phải đó, buổi tối cháu với Sukuyomi đang ôm nhau ngủ, có nghe được phòng bên cạnh có thanh âm rất kỳ quái nha. Sugo, gây, Sukuyomi, Tokiwa Junichiro, hai đứa thấy chưa, làm lớn tiếng quá, đến Diệt Thiên cũng nghe thấy nữa kìa. Sugo, gây, Sukuyomi, lúc này Us cầm một cái đồng hồ, đi tới nhìn Tokiwa Junichiro hỏi. Cháu mang thêm một cái đồng hồ cho bác sửa đây, Tokiwa Junichiro. Bạn của Sugo ơi, bác bảo rồi, đây là tiệm đồng hồ, nên không nhận sửa đồng hồ đâu, đồng hồ hả? Vậy đó là hân hạnh của bác sẽ sửa chữa xong trước bữa sáng, dễ thôi, cái này hỏng nặng quá, cái dây này, chắc phải mất một lúc, nhưng cháu yên tâm, bác sửa được. Vừa nói xong Tokiwa Junichiro liền chạy tới lấy cái đồng hồ rồi chạy đi sửa. Diệt Thiên, Us, cậu tới đây làm gì? Muốn ăn trực Sugo, gây, Us, Sukuyomi, Us, không, tôi tới báo cho Ma Vương Đại Nhân là cỗ máy hủy diệt đã tới. Sukuyomi, cái gì, là cỗ máy hủy diệt? Diệt Thiên gây Sugo chúng ta mau tới đó xem thử đi. Diệt Thiên, sao cũng được, lúc Diệt Thiên 5 người chạy tới một cái đường dốc thật cao thì thấy từ xa 7 con robot thật to đang bay lên trời biến mất. Us, nhìn đi, Sugo, chúng là gì vậy? Sukuyomi, là cổ máy hủy diệt Omerji, o lệch cho thứ đó thiêu rụi mặt đất. Sugo, gây ngươi làm gì? Mau buông ta ra, quẻ, gây, ngươi tưởng ta muốn hôn ngươi sao? Quẻ, Us, Sukuyomi, mọi người, đi tới kề sát vào tai Sukuyomi, Diệt Thiên nói. Tại cậu đó, Sukuyomi, mình không cố ý, Diệt Thiên. Mình biết rồi, Us, ngươi dám hôn Ma Vương Đại Nhân, ta phải tiêu diệt ngươi. Sugo, quẻ, Us thôi đi, ta không sao đâu. Quẻ, từ xa tụ tập lại xem cỗ máy hủy diệt, mọi người thấy vậy liền chỉ trỏ nói. Các cậu xem kìa, hai người đó là gai đó. Giữa đường giữa xá, hai người vậy mà không biết xấu hổ còn ôm hôn nhau vậy đó. Mấy người đó đúng là không biết xấu hổ là gì mà. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Us tức quá chỉ vào đám người hét. Các ngươi dám bất kính với Ma Vương Đại Nhân, muốn chết. Sugo, khỏe, Us đủ rồi, kệ họ đi, chúng ta đi thôi. Cảm giác khỏe hơn một chút, Sugo gây hai người xấu hổ chạy mất, Diệt Thiên ba người cũng vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới một nơi vắng vẻ, Sukuyomi lấy ra điện thoại nói. Hay là chúng ta xem thử cỗ máy hủy diệt đi đâu đi. Sugo, được đó, lấy ra điện thoại Sugo mở tin tức ra xem, bên kia Sukuyomi cũng mở tin tức ra xem, thấy gây sắp tới xem ké, Diệt Thiên khó chịu nói. Uy qua kia xem đi, ở đây có tôi là đủ. Gây, Sukuyomi, kéo Sukuyomi vào lòng, Diệt Thiên hai người nhìn tin tức còn gây có chút xấu hổ đi qua xem với Sugo. Robot khổng lồ xuất hiện ở Tokyo. Sukuyomi, cổ máy hủy diệt xuất hiện ở khắp nơi. Sugo, và Omerji, dùng nó để thiêu rụi tất cả. Nghe vậy Us mở sách ra nói. Chúa tể của tôi cử 7 cỗ máy hủy diệt đi thâu tóm thế giới. Sugo, gây cậu mau buông tôi ra, quẻ, Us, gây, tôi không khống chế được cơ thể của mình. Quẻ, Sukuyomi, Sugo, quẻ, tôi cảm giác tôi sắp chết. Gây, ghê quá, quẻ, Us, ngươi dám vô lễ với Ma Vương Đại Nhân, ta phải tiêu. Sugo, đủ rồi Usta không sao. Quẻ, quẻ, thấy Sugo gây dừng ói lại, Diệt Thiên nói. Sugo gây hai cậu có để ý thấy khi ai đó nhắc đến Omerji. O thì hai cậu lại hôn nhau không? Gây, cậu nói tôi mới để ý đó. Sugo, à, gây người mau buông ta ra, à, quẻ. Quẻ, gây, quẻ, quẻ, quẻ, Sugo, quẻ, quẻ, ta cảm giác ta muốn xỉu rồi. Quẻ, quẻ, Us, Tsukuyomi, Diệt Thiên, tôi nghĩ là hai cậu đã bị yểm bùa rồi đó, chắc ai đó muốn hại hai cậu rồi. Tsukuyomi, cậu hại Sugo với gây chứ ai, mà giờ còn đổ thừa là yểm bùa nữa chứ, đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Tsukuyomi có chút im lặng thầm nghĩ. Sugo, chúng tôi bị yểm bùa. Us, ngươi đừng có ăn nói linh tinh, ma vương đại nhân làm sao có thể bị yểm bùa được chứ? Diệt Thiên, ai biết được tôi chỉ đoán thôi mà, không phải thì thôi. Lúc này một cái đường hầm đồng hồ hoàng kim xuất hiện, đi ra là một người máy màu vàng. Gây, hắn là, Sugo, kẻ cướp thời gian hả? Tsukuyomi, không phải hắn là thuộc hạ của Omer. Diệt Thiên, khụ, khụ, Tsukuyomi, nói chung hắn là thuộc hạ của Sugo. Kasin, ta là Kasin, thuộc hạ trung thành của ma vương. Diệt Thiên, Sugo gây mau biến hình, để tiễn hắn đi gặp mẹ của hắn là được rồi. Sugo, gây, Tsukuyomi, Us, lấy ra Decay Driver. Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Sugo, gây, Tsukuyomi, Us, cách chương.